Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, đệ 70 trang. Còn lại người đều kêu Nghiêm Thượng Tuấn lão đại. Chỉ có nàng kêu đội trưởng. Thân sơ có khác, loại này chi tiết nhỏ ngày thường có thể không thèm để ý. Nhưng phối hợp đi vị dấu vết, nàng liền có phán đoán. Nhưng liền tính suy đoán không chuẩn cũng không cái gọi là. Dù sao choáng váng những người này liền sẽ làm này bị châu chấu đàn thương tổn. Đối nàng có lợi, mà cao thấp vị trí hạn chế. Liền tính người sau phát hiện bọn họ công kích cũng lên không được. Nhưng nàng cùng thổ bát thử công kích lại có thể đi xuống, đây là tuyệt đối chế hành, a thất hiền. Nhiên cũng nghĩ đến, cho nên cuối cùng thuận phù xuyên kế hoạch, cùng những người này trở mặt chém giết. Nàng tuyển trận doanh tốc độ mau như lôi đình. Hiện tại liền xem nàng cùng phù xuyên hai người có thể hay không lại khai chiến ta. Nàng còn muốn nói cái gì, phù xuyên bỗng nhiên nhặt lên trên mặt đất đồ vật. Trực tiếp ném qua đi, A Thất ngẩn ra, tiếp được ném tới một kiện lục trang cùng một viên S1, A Thất. Bắt được chúng nó sau lại không cảm thấy cao hứng, thậm chí có chút hoảng sợ. Lập tức đem đồ vật ném trên mặt đất bởi vì thuộc sở hữu quyền còn ở phù xuyên bên kia. Một khi nàng cầm, cam chịu hình thành đoạt bảo quan hệ. Đối phương rất có thể công kích nàng, ngươi đây là. Nàng đề phòng, thổ bát thử cũng đứng lên. Nắm chặt thương, không khí khẩn trương. Tựa chạm vào là nổ ngay, kết quả phù xuyên một tay đem còn lại tài nguyên đều ấn tự động phân phối. Sau đó đối A Thất nói. Đa tạ phối hợp. Kỳ thật nếu ngươi là ta trong đội. Vậy, phù xuyên nói một nửa. A Thất nhiều người thông minh a, trực tiếp xin tiến tổ, tiến đội. Trên mặt đất đồ vật thuộc sở hữu quyền liền thuộc về nàng. Bởi vì là một cái đội, này xem như phù xuyên đối nàng phía trước hỗ trợ có qua có lại. Mà còn lại người khen thưởng cũng cơ bản ba người phân phối, phù xuyên vẫn là cái kia thói quen. Ấn cống hiến ngạch độ nói chuyện. Sau đó lại căn cứ tự thân nhu cầu lén thương lượng giao dịch thời gian thực khẩn. Đừng vội lộng này đó. Bên trong tình huống không rõ. Nhưng ta tưởng đi vào dạo một chút. Nhìn xem có hay không bảo dương. Yêu cầu các ngươi hai cái hỗ trợ. Phù xuyên vừa mới phí thời gian cùng A Thất nói chuyện phiếm. Là bởi vì nàng vốn dĩ liền yêu cầu thời gian uống dược bổ sung tinh thần lực. Hiện tại tinh thần lực bổ sung hảo. Thời gian liền gấp gáp, cũng không xem xét này đó tài nguyên. Nàng thả ra tơ nhện triền ở trên người mình. Sau đó nói, các ngươi một người yêu cầu khai tàu bay. Một cái yêu cầu xem xét tơ nhện tình huống. Một khi ta cảnh báo liền lập tức kéo ta ra tới. Đồng bộ tàu bay khởi động rời đi. Hiểu, nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Có thể không hiểu, hai người làm theo, mà phù xuyên nhanh nhẹn cao. Thực mau vào đi, trong động độ ấm cao. Một cổ tanh ác vị. Phù xuyên kinh nghiệm phong phú. Biết loại này lâm thời xây nên xào huyệt. Bảo dương giống nhau đều ở cùng chủng tộc sinh vật quan hệ mật thiết địa phương. Bởi vì chúng nó không kịp tàng, phù xuyên dọc theo phân viên nhiều nhất lộ tuyến hướng nội nhanh. Chóng di động, tơ nhện vẫn luôn bị nàng banh thẳng lôi kéo. Như vậy phương tiện đến lúc đó nhắc nhở bên ngoài người. Nàng thực mau ở khí vị nhất nùng liệt địa phương thấy được trồng chất đồ ăn. Phòng trường thượng này đó công châu chấu mang về tới chuẩn bị cấp mẫu châu chấu bổ dưỡng thân thể. Bảo trì sinh dục điều kiện. Ở này đó đồ ăn bên trong. Phù xuyên thực mau thấy được mấy khối trứng gà lớn nhỏ tinh thể, sao huyệt loại bên trong bảo vật. Trừ bỏ nhất thực tế bảo dương. Cũng có cùng loại như bây giờ tinh thể loại tài nguyên. Cụ thể là cái gì? Nàng còn không biết, nhưng nghĩ có thể là loại này châu chấu trong cơ thể phân bố vật kết tinh. Phỏng chừng là đá quý loại tài nguyên. Dù sao phù xuyên đang muốn qua đi đem chúng nó đào ra. Bỗng nhiên nhìn đến bên cạnh có một ít xác thể. Nàng sửng sốt, giáp xác. Thanh nâu châu chấu là mềm xác châu chấu loại. Bình thường sẽ không ở thời gian mang thai thoát xác. Sẽ thoát xác chính là mặt khác ba loại càng nguy hiểm châu chấu, mà nhất cùng thanh nâu châu chấu. Tương tự cũng chỉ có một loại châu chấu, phù xuyên bỗng nhiên cái trán thấm mồ hôi lạnh. Nàng biết vì cái gì cái này phó bản như vậy khó thả, châu chấu số lượng hoàn toàn không khớp nàng. Trước kia đối loại này tiểu phó bản số liệu đoán trước, thì ra là thế, thật không biết là cứt chó. Vẫn là phiền toái, Phù Xuyên nội tâm nóng nảy. Lại bỗng nhiên nghe được ong ong thanh. Nàng sắc mặt biến đổi, tới. Phù Xuyên quyết đoán duỗi tay một vớt những cái đó dơ hề hề tinh thạch. Rồi sau đó trực tiếp ra bên ngoài chạy. Nhưng mà kia một đại đoàn hắc ảnh đã nhìn đến nàng, ong ong ong. Tốc độ cuồng bạo, đại phê lượng áp lại đây. Phù Xuyên một bên ẩn thân một bên đoạt mệnh chạy như điên. Tờ nhện cũng lôi kéo. Nhưng phía sau châu chấu đàn xa so trước kia lợi hại. Tốc độ càng mau. Thế nhưng đảo mắt liền phải nuốt hết đến nàng phía sau. Phù Xuyên biết chính mình lần này là cống. Ngầm lật thuyền. Hoàn toàn không nghĩ tới này châu chấu tộc đàn sẽ thoát ly nguyên lai dự phán, kia về cái này phó. Bản sở hữu hết thảy đều sẽ bị lật đổ. Cục diện đến lại cân nhắc, nhưng vấn đề là nàng có thể đi ra ngoài sao? Liền ở Phù Xuyên đoạt mệnh chạy như điên thời điểm. Phía sau nhanh nhất kia chỉ châu chấu kích động cánh ve. Cái đuôi nhếch lên, bỗng nhiên hướng tới Phù Xuyên thân thể phun ra một đạo độc châm, một cây độc châm. Phụt một chút bắn ở Phù Xuyên phía sau lưng, lục trang trên quần áo mặt nguồn sáng chợt lóe. Leng keng, độc châm rơi xuống đất, bị lập tức, mặt trên xanh sẫm nọc độc như thế rõ ràng. Phù Xuyên cảm giác được, quay đầu nhìn lại, chính nhìn đến này đó châu chấu nhếch lên cái đuôi. Xong đời, Phù Xuyên quyết đoán bắt đầu dùng chú ấn đến từ boss sợ hãi. Quỷ dị ánh sáng tím phóng xạ qua đi. Đằng trước một đám nhếch lên cái đuôi muốn phun ra độc châm châu chấu trực tiếp bị kinh sợ ở. Mơ mơ màng màng mềm cái đuôi. Không dám phun ra. Vừa lúc việc này, Phù Xuyên trong tay tơ nhện bỗng nhiên bị cự lực túm động. Phù Xuyên xoát một chút bị lôi kéo đi ra ngoài. Cơ hồ bị xả phi, khoảng cách nháy mắt kéo ra. Không một hồi, cường độ ánh sáng hiện ra. Phù Xuyên ra ống thông gió khẩu sau. Bị bay lên tàu bay đưa tới trời cao. Nhưng tàu bay thượng hai người chỉ nhìn thấy Phù Xuyên mặt sau theo sát một tổ ong tiểu quái thổ. Bát thử kỹ thuật quả nhiên so Phù Xuyên hảo đến nhiều. Là cái tài xế già. Chân ga cùng không khí van cùng nhau phối hợp. Tốc độ nhanh 30%. Lập tức ra tốc liền kéo ra khoảng cách. Mà Phù Xuyên treo ở trời cao. Nhìn mặt sau những cái đó châu chấu bị ném ra. Thượng tàu bay sau, Phù Xuyên liên tục hô hấp hai lần. Sau đó đối hai người nói. Sự tình phiền toái. Này không phải vàng nâu châu chấu. Mà là hạt vĩ châu chấu, thổ bát thử sửng sốt. Không đều là châu chấu sao? Có gì khác nhau? Các ngươi hai cái sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Ngoặc kép, hết chương.